Đọc tâm trà trà hảo manh. Chương 86. PN 1. Lương Sở Thương Ích Lương Mặc. 2. Anh trai tốt. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Sở Thương nhìn người sẽ nhìn chân trước. Trước khi Lương Mặc dọn đến nhà cũ, anh cũng rất ít có cơ hội gặp mặt Lương Mặc. Trừ ngày lễ ngày Tết liên hoan cùng gia đình, hai người cho dù học cùng một trường, trong một học kỳ gặp nhau cũng là tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé. Trong ấn tượng của anh, Lương Mặc nếu không mặc quần dài đồng phục rộng thùng thình thì cũng là quần dài thể dục. Hiếm khi lộ chân, hình như có liên quan đến gia giáo nhà nhị bá mẫu bên kia. Cho đến ngày đó, cô mặc một cái váy màu lam nhạt, hai cái đùi kia, cân xứng thẳng tắp, trắng nõn như ngọc. Đứng ở trên phiến đã bị mưa xối ướt, giống như sẽ sáng lên, là đôi chân đẹp nhất anh từng gặp. Sau đó đi vào giấc mộng của anh, câu tâm hồn anh, bây giờ mặc anh rong ruổi. Tùy anh không chế sở hữu, anh nắm hai mắt cá chân mảnh khảnh, hạ thân đâm về phía trước, đụng vào một chỗ mềm mại mà đạn tiểu hoa. Nghe được tiếng rên rỉ của người phụ nữ tăng thêm liền đâm càng hang ác. Là chỗ này sao? Biết rõ còn cố hỏi. Ở bên nhau nhiều năm như vậy sao có thể không biết điểm mẫn cảm của cô ở chỗ nào? Hai người từ ngây ngô sờ soạng quá độ đến lão luyện. Sớm đã ăn ý đến mức chỉ cần dựa vào một ánh mắt của đối phương là có thể biết được giây tiếp theo nên bày ra cái tư thế đón ý nói hùa gì. Ân, Lương Mặc liếm liếm môi, nhăn mi lại, hai má hồng thấu. Nhìn qua là vô cùng sung sướng. Cô rụt rụt đường đi, đem côn TH, T quấn chặt, D, em mời thủy lại không chịu khống chế mà chảy ra ngoài. Há mồm ngậm lấy một bên cẳng chân, mút ra một vết hồng ấn. Lương Sở Thương nhanh chóng mà đâm tiểu huyệt vài lần. Nhất thời hứng khởi, kéo côn TH, T ra một nửa. Im lặng không lên tiếng mà thưởng thức đục dịch từ bên trong chảy ra. Dính ướt, trong suốt, khe thịt co lại, nước cũng theo đó chảy về. Thịt non chậm rãi bao ở quy đầu. Đẹp không thể tả, mới qua thời gian hai cái chớp mắt. Lương Mặc bất mãn, anh dừng lại. Vặn vẹo eo, anh động đi, đừng dừng lại a, đói khát như vậy sao? Lương Sở Thương nhướng mày cười cười. Phút chốc, ấn người xuống, nguyên cây đâm vào, côn TH, T đem đường đi tắc chặt như nêm cối, nhìn nàng bị làm cho nói không ra lời, anh thao đến càng thêm tùy ý, động như vậy sướng hay không sướng? Muốn nhanh lên nữa hay không? Hà, a a thật, thật lớn, tiếng rên rỉ tràn ra bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Đến cuối cùng Lương Mặc khóc lóc liên tục xin tha. Cầu xin anh thả chậm tốc độ, cầu anh không cần quá nhanh, lại không hề có tác dụng. Cô thét chói tai, vui sướng tràn trề mà tiết một trận, cả người chật vật giống như vừa mới bị mưa xối ướt. Lương Sở Thương còn chưa tới, anh chơi đùa âm đế một chút, lầu bầu, đều đã bao lâu rồi, còn giống như chưa bị thao như vậy, chặt không nói, còn mẫn cảm đến muốn mệnh. Cọ vài cái liền chảy nước, thao đến hung hăng một chút còn có thể phun ra, động bất động liền khóc nhè, giống như được làm ra từ nước, chọc đến anh mỗi lần đều không điều khiển được lực đạo. Liền muốn nhìn cô khóc, thanh âm của anh tuy nhỏ, nhưng Lương Mặc vẫn nghe thấy, cô hữu khí vô lực mà đạp anh một cái, anh còn dám nói, chỗ bị đá là phần bên trong đùi. Cách mệnh căn kia cũng không nhiều lắm. Lương Sở Thương liễm thần, nâng thân mà ngăn chặn cô, nghiêm mặt nói, cẩn thận tính phúc nửa đời sau của em liền bị em đá hỏng đó. Lương Mặc nhăn cái mũi hừ một tiếng, còn không kịp mạnh miệng, côn TH, T liền từ phía sau một lần nữa cắm vào hoa huy. T, thế tới hung mãnh, lập tức làm cô trở nên dễ bảo. Đem thanh âm đều trở nên run rẩy. A nha, thiếu chút làm Lương Sở Thương bắn ra. Anh tính trừng phạt mà đánh mông cô mấy cái. mới có thể nhịn xuống ý định muốn bắn. Lương Mặc cũng không biết chính mình bị đánh là đau hay là sướng. Nước mắt chảy ràn rụa, cô rầm rì vặn vẹo. Anh trai tốt, anh đừng đánh em, thao. Lương Sở Thương lại nhịn không nổi, đơn giản buông mông cô. Anh lấy hai cái gối đầu lót dưới mông cô, làm côn tê không ngừng đâm sâu vào trong. Chạm tới chỗ thịt non bên trong kia liền đâm càng điên cuồng. Không lưu lại một chút đường sống. A, không cần, không được, anh, cái miệng này quá mê người. Lương Sở Thương đè nén thân thể của cô, không cho côn tê lộ ra một chút nào, chôn sâu trong đó, cuối cùng còn cảm thấy không đủ. Anh lại cứng rắn mà đâm vào nửa tấc, rốt cuộc đến khi cô cao trào mới lui ra ngoài. Từ trước đến nay anh đều không nghe được cô kêu gọi anh là anh trai. Anh không biết mệt sao? Lương Mặc xoa eo, rất oán giận, người này đi nửa tháng, vừa trở về liền kéo cô lên giường. Thật vất vả mới ngủ được, tỉnh ngủ lại lôi kéo cô làm một hồi, không có một chút ý tứ tiết chế. Cũng thật quá sức, Lương Sở Thương đốt điếu thuốc, hút một ngụm liền không lại đụng vào, để nó tự cháy. Một bàn tay anh rũ ở mép giường kẹp thuốc, một cái tay khác vuốt ve sống lưng bóng loáng của cô. Nghe được cô hỏi như vậy, mím môi cười nói, làm em sao có thể ngại mệt chứ. Lương Mặc giận anh liếc mắt một cái, cô y nói, cẩn thận bây giờ làm việc quá độ, mấy năm nữa liền hư. Em đã lo lắng về sau rồi sao? Lương Sở Thương cũng không giận, đem điếu thuốc dập tắt. Anh nhéo cằm cô, nhắm ngay đó gặm môi cô một cái. Kể cả hỏng anh cũng có thể lộng em khóc lóc cao trào. Nói xong còn cảm thấy không đủ, lại bổ sung, yên tâm, Lương Mặc, tác giả, xong đời, phòng trưng muốn viết dài quá. Editor, dài thật, phiên ngoại về cặp này cũng 16C, cách chương.